Tàn Ngọc Ly Thương, chương 21, Lĩnh Việt Trung, góc truyện audio.com. Bầu trời dần dần nổi lên màu lam sẫm mà Lĩnh Việt Sơn Trang dị thường náo nhiệt, nơi nơi trong đại sảnh đều là võ lâm nhân sĩ, họ đã đợi từ buổi sáng tới trời tối. Trang chủ Lĩnh Việt Sơn Trang vẫn không xuất hiện qua một lần, mà chỉ phân phó bọn hạ nhân hào hào chiêu đãi bọn hắn. Mọi người bắt đầu có chút bực bội, người nói, có phải Lăng Tử Ngân gạt chúng ta không a, vốn tuổi của hắn không lớn. Bắt được Sở Hồng Tú của huyết sát môn là một mình hắn nói. Không ai thấy qua, không phải sao? Một vị đại hán bất mãn, chính mình muốn cùng mọi người đi diệt trừ huyết sát môn. Hiện tại đã đợi suốt một ngày, dù ai cũng đều bất mãn. Đúng vậy, để chúng ta chờ lâu như vậy, hắn lại không biết ở nơi nào. Một vị đại hán khác cũng kêu lên, các ngươi không cần tranh cãi, chúng ta chờ ở đây. Nếu hôm nay hắn không cho chúng ta một cái công đạo, trước hết chúng ta san bằng Lĩnh Việt Sơn Trang này. Một người tai to mặt lớn, một thân trang phục đẹp đẽ quý giá lớn tiếng nói. Uy, các ngươi díu ra díu dít cái gì? Nghĩ muốn san bằng Lĩnh Việt Sơn Trang, cũng không nhìn lại các ngươi là ai. Bạch y nam nhân đang cỗ giữ Lam Y thiếu niên liều mạng hét lớn với ba người kia. Ba người muốn phản bác nhưng thấy người nói liền ngậm miệng không dám nói thêm câu nữa. Bạch y nhân bất đắc dĩ thở dài lôi kéo người áo lam ngồi xuống bên cạnh. Thiên Dực tính tình của ngươi sợ là cả đời không đổi được. Kỳ Thiên Dực nghe vậy bất mãn liếc Bạch y nhân một cái. Dùng ngữ khí oán giận nói, ta thật sự nhịn không được Tử Ngân, dù gì cũng là bằng hữu của Kỳ Thiên Dực ta. Như thế nào có thể nói như vậy? Bất quá, Nhã Tu, người nói tên kia rốt cuộc đang làm cái gì mà ngay cả chúng ta cũng không thấy. Rốt cuộc có ý tứ gì? Để cho ta thấy hắn ta phải đánh hắn một trận. Lâm Nhã Tu nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy, đối với người trước mắt hoàn toàn hết chỗ nói. Mình tại sao lại nhận thức người có suy nghĩ đơn giản tứ chi phát triển này? Đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, không có ý định đáp lại vấn đề ngu ngốc này. Kỳ Thiên Dực thấy Lâm Nhã Tu hoàn toàn lơ mình, lại càng kêu to. Lâm Nhã Tu, ngươi, còn chưa có nói xong, liền tĩnh âm, toàn bộ Lĩnh Việt Sơn Trang đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Nhã Tu kỳ quái quay đầu, đứng trước cửa dĩ nhiên là Liễu Tàn Nguyệt, hắn sao lại đến này, chẳng lẽ Lĩnh Việt Sơn Trang bắt được Sở Hồng Tú là thật. Một nửa lão nhân có kinh nghiệm đánh giá sự xuất hiện của Liễu Tàn Nguyệt dung mạo tuyệt thế kia. Bắt đầu tự hỏi chuyện này thực là thật, ngay từ đầu vốn ôm tâm lý nửa thật nửa giả, bấy giờ bắt đầu tin tưởng. Mà một nửa nhóm người khác đắm chìm trong dung mạo tuyệt mỹ của Liễu Tàn Nguyệt. Không thể tự kềm chế, Liễu Tàn Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Mọi người bị nhìn đến cảm thấy lưng chợt lạnh, người này không thể đắc tội, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Đi tới bên cạnh bàn chuẩn bị riêng cho mình, Liễu Tàn Nguyệt ngồi xuống, không liếc mắt nhìn xung quanh lấy một cái, mấy người Bích Xương cũng chia nhau ngồi bên cạnh Liễu Tàn Nguyệt. Mà Liễu Thi Mặc lại như đang tìm người nào, thấy bọn người Lâm Nhã Tu, nói một tiếng với Liễu Tàn Nguyệt, sau đó đi qua. Nhã Tu, Thiên Dực các ngươi cũng ở đây sao? Liễu Thi Mặc đi qua, liền tò mò hỏi. Lâm Nhã Tu làm ra một bộ bất đắc dĩ nói, Thiên Dực khăng khăng muốn tới, ta cũng không có biện pháp a, sao ngươi cũng tới? Ân, ta nghe nói Mộ Diệp sẽ đến, vừa lúc có một số việc muốn hỏi hắn. Góc truyện audio.com, Liễu Thi Mặc nói, chuyện lần trước nhất định không đơn giản, Bích Xương không chịu nói, phụ thân tự nhiên cũng không nói, cho nên chỉ có thể hỏi Mộ Diệp, nếu là về sự kiện lần trước ta cũng muốn nói với ngươi. Bất quá, hình như Tàn Ngọc không tới, nguyên bản còn muốn xin lỗi, thanh âm Hoa Mộ Diệp từ phía sau từ từ truyền đến. Nhưng hắn lập tức cảm giác có ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hắn. Nhìn theo hướng kia quả nhiên thấy Liễu Tàn Nguyệt ca ca hông biết sao trong lòng hắn lan tràn sợ hãi. À, người đến đây lúc nào a ta mới vừa. Liễu Thi Mặc nói còn chưa nói xong đã bị Kỳ Thiên Dực cướp lời. Tàn Ngọc, là ai vậy a? Liễu Thi Mặc vừa định nói đã bị Hoa Mộ Diệp nói trước một bước. Ca ca của Thi Mặc, Liễu Tàn Ngọc Nga, cũng, Thi Mặc có ca ca khi nào, trông như thế nào, Kỳ Thiên Dực hiếu kỳ hỏi. Lâm Nhã Tu nghe xong xúc động té xỉu, người này chỉ biết đến diện mạo sao. Đúng, là do chính thê của phụ thân sinh, mấy ngày trước đây gặp đã mang hắn trở về. Liễu Thi Mặc dầu dĩ nói cũng trừng mắt nhìn Hoa Mộ Diệp. Người này thật lắm miệng, bộ dáng ra sao, giống phụ thân ngươi sao? Kỳ Thiên Dực trừng to đôi mắt nâu nhìn chằm chằm Liễu Thi Mặc hỏi. Liễu Thi Mặc trong lòng trợn trắng, là nhi tử của phụ thân đương nhiên lớn lên sẽ giống phụ thân. Lâm Nhã Tô cũng trở mình xem thường, lại đối người này không nói gì. À, nói diện mạo. Mục mâu tử sắc kia thật sự là hiếm thấy, cũng không phải người ngoại bang. Hoa Mộ Diệp hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt cảm thán nói. Trải qua sự kiện lần trước, hắn nhất định thực chán ghét chính mình. Mục mâu tử sắc, chẳng lẽ là, Kỳ Thiên Dực nhìn Lâm Nhã Tu bên người, thấy hắn gật gật đầu, lại thở dài nói. Nguyên lai gặp qua a, lúc ấy như thế nào không nghĩ tới đó là ca ca của ngươi chứ? Lâm Nhã Tu đột nhiên chú ý tới cái gì đó, lôi kéo Kỳ Thiên Dực bên người. Sao vậy? Kỳ Thiên Dực tò mò hỏi. Lâm Nhã Tu chỉ người ngồi trước mấy bàn. Kỳ Thiên Dực nhìn qua, lập tức liền hét lớn. Ai, đây không phải là vị lão giả lần trước sao? Hắn quả nhiên đến đây. Nói như vậy Ngọc Điệp kia thật sự sẽ đến. Liễu Thi Mặc kỳ quái nhìn bọn họ hỏi. Cái gì Ngọc Điệp? À cái kia, Kỳ Thiên Dực còn chưa có nói xong đã bị người từ trong phòng đi ra đánh gãy. Để cho các vị anh hùng đợi lâu, Tử Ngân bồi lễ với mọi người. Người tới một thân lam y hơi hơi gầy, tuy giải thích lại làm cho người ta cảm thấy áp bách. Này, thật sự chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi sao? Đại hán lúc trước còn la hét thấy thế vội nói. Trang chủ quá mức khách khí, không biết có mang Sở Hồng Tú đến cho mọi người nhìn một cái hay không? Cũng để mọi người an lòng. Trong mắt Lang Tử Ngân hiện lên một tia khinh thường, loại người này trên giang hồ thật đúng là nhiều a, bất quá vì lĩnh Việt Sơn Trang, vẫn có thể thì nên nhẫn. Nếu tất cả mọi người đều muốn, ta đây sẽ không mời các vị ăn uống nữa. Người tới, đem Sở Hồng Tú dẫn tới. Vừa dứt lời chợt nghe một thanh âm trong trẻo của nữ nhân từ nội thất truyền đến. Buông tay, ta tự mình đi, nàng kia bất mãn nói. Từ trong thất đi tới là một thiếu nữ yểu điệu tóc đen từ một cây châm buông xuống, đôi mắt hạnh đào tràn ngập bất mãn, cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào đô khởi. Một thân lam nhạt, tẫn hiền kiều man, mọi người chưa từng thấy qua Sở Hồng Tú bắt đầu hoài nghi có phải bắt sai người hay không. Thiếu nữ này tốt xấu gì cũng chỉ mười mấy tuổi, gocchuyenaudio.com, làm sao có thể là người của huyết sát môn, càng không thể là môn chủ. Mà người thấy qua nàng liền bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, trong mắt mang theo dục vọng thản nhiên. Lăng Tử Ngân, ngươi sợ người huyết sát môn chúng ta như vậy sao? Hừ, cho dù ta hiện tại ta không có nội lực ngươi cũng sợ ta giết ngươi sao? Nói xong Sở Hồng Tú nở nụ cười đùa cợt, tẫn hiền mị thái, Sở cô nương, Tử Ngân là sợ ngươi thừa dịp loạn đào tẩu mới trói lại. Lăng Tử Ngân khách khí nói, dưới đài vô số thiếu nữ bị khí chất này của Lăng Tử Ngân mê đảo. Hừ, nếu như ta muốn trốn, mười ngươi cũng ngăn không được. Sở Hồng Tú khinh thường nói. Trong lòng lại thực lo lắng, không ngừng nhìn hướng cửa tựa như đang chờ người nào đến. Sẽ không vì tức giận mà không đến chứ, ở trong lòng âm thầm kêu thảm, nhìn Sở Hồng Tú không yên lòng, Lăng Tử Ngân hiện lên một mặt ý cười, người kia sẽ đến sao? 3 năm, thù năm đó ta nhất định phải báo, trong mắt nổi lên sát ý, mà người ngồi dưới lại có chút bất an. Tuy rằng bắt được Sở Hồng Tú, nhưng lâu như vậy huyết sát môn cũng không phái đến một người. Có thể hay không đêm nay? Không thể nào, có lẽ không thu được tin tức, làm sao có thể, ngươi cho người trong huyết sát môn là ngốc tử sao? Lúc mọi người ở đây lặng lẽ thảo luận, Lăng Tử Ngân đột nhiên lên tiếng. Sở cô nương làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mời ngươi đem vị trí của huyết sát môn nói cho mọi người đi. Nghe vậy Sở Hồng Tú trở mình xem thường, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Nhưng trên mặt không lạnh băng như lúc trước, chắc là không đến đây. Trong lòng có chút thất vọng, thở dài, xem ra chỉ có thể tự mình xông ra ngoài. Nếu như Liễu Tàn Nguyệt không ra tay thì tỷ lệ chạy rất cao. Tính toán dùng cây châm đột phá như thế nào thì đã có một cỗ hương vị quen thuộc bay tới. Kinh Hỉ ngẩng đầu nhìn phía cửa. Hắn quả nhiên đến đây. Lăng Tử Ngân nhìn biểu tình của Sở Hồng Tú thản nhiên gờ nhìn phía cửa. Lại nhất thời thất thần. Mọi người thấy thế cũng đều khẩn trương nhìn phía cửa. Lại không biết từ khi nào trước cửa đã có một người. Tóc đen bay múa trong gió đêm. Sa lụa màu trắng che mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài, đúng là con ngươi huyết hồng, vạt áo tùy ý mở rộng lộ ra xương quai xanh tinh mỹ. Vạt áo xẻ tà, chân dài nhỏ trắng nõn càng nổi bật dưới hồng y, xích chân đứng bên trong cửa. Cho dù chưa thấy mặt hắn nhưng tất cả mọi người đều nhận định hắn tuyệt đối là một mỹ nhân. Trong mắt mọi người lúc này tràn ngập dục vọng, lại không biết người tới là người nào, Liễu Tàn Ngọc làm như không thấy ánh mắt của đám đông. Thẳng tắp hướng đến chỗ Sở Hồng Tú. Đột nhiên trước mắt Liễu Tàn Ngọc xuất hiện một thân ảnh. Dương mắt nhìn, đúng là vị lão giả khi đó. Lão giả tự hồ cũng không chờ mong Liễu Tàn Ngọc cùng hắn đối thoại, liền nói. Đã lâu không gặp, người vẫn đích xinh đẹp như vậy, Ngọc Điệp. Nghe vậy mọi người mới chú ý tới. Thiếu niên cầm một thanh trường kiếm. Trên vỏ kiếm màu trắng khắc hoa văn tinh xảo phức tạp nhưng không hề hỗn loạn. Một khối Ngọc Điệp treo trên chuôi kiếm. Nhưng Sở Hồng Tú sau khi nghe được lại vội vàng kêu to lên. Cái gì Ngọc Điệp, không được đặt tên tùy tiện, Ngọc rõ ràng là huyết điệp, các ngươi ngu ngốc. Hoàn toàn không để ý hình tượng kêu to, hận không thể đánh lão già kia. Nhưng sau khi nói xong lại hận không thể cắn đầu lưỡi chính mình. Vốn nghĩ muốn giấu giếm tên của Ngọc, gocchuyenaudio.com, kết quả chính mình lại nói cho người khác. Liễu Tàn Ngọc lạnh lùng nhìn lão già, tựa hồ trong mắt của hắn lão già chỉ là một vật bình thường. Lão già thấy thế nói, có thể lại được gặp ngươi thật sự là quá tốt. Thấy lão già như muốn tự thuật chuyện cũ, Liễu Tàn Ngọc mở miệng trong thanh âm lạnh băng mang theo không kiên nhẫn. Tránh ra, ta cảm thấy, lúc trước không chết thật sự là quá tốt. Lão già chậm rãi tiến về phía trước, thân thủ nghĩ muốn chạm vào tiên tử trước mắt này, nhưng khi lão già sắp sửa va chạm vào Liễu Tàn Ngọc thì đã ngã gục. Con ngươi hồng sắc lộ ra thản nhiên trào phúng, đáng tiếc hắn không phải tiên tử mà là tu la từ địa ngục tới. Nếu không tránh đường, vậy cũng chỉ có tử. Mọi người căn bản không có thấy Liễu Tàn Ngọc xuất kiếm như thế nào, bắt đầu cảnh giác cầm kiếm bên người lên. Chỉ sợ Ngọc Điệp này đột nhiên giết mình, mà Liễu Tàn Ngọc cũng rốt cuộc không liếc thi thể kia một cái. Thẳng tắp bước qua cỗ thi thể kia tiếp tục bước tới chỗ Sở Hồng Tú. Trên chân trần trụi đã loang lổ vết máu, khách trương.